Chiến thần Sở Bắc, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Cậu quay về trước đi. Trước khi đại hội đấu thầu diễn ra, tôi sẽ đến nơi. Chuyện này, cậu thanh niên ngây người, có chút khó xử, nhưng nghĩ đến chuyện do người đứng đầu đã dặn dò, chỉ có thể khom người, rồi rời đi. Sở Bắc khẽ cười, chống gậy, chậm rãi rời đi. Không lâu sau, anh đã đến tập đoàn Bắc Dã, sải bước lớn đi vào. Thưa anh, xin hỏi anh có chuyện gì sao? Nhân viên lễ tân nhìn thấy Sở Bắc, vẫn lịch sự hỏi một câu. Tìm người, tìm người. Lễ tân hơi ngây người. Xin hỏi anh tìm ai? Tôi giúp anh liên lạc. Không cần, anh ta sẽ xuống ngay thôi. Sở Bắc khẽ cười hơ tay, ngồi xuống trên ghế sofa. Ồ, chuyện này cũng khiến lễ tân ngây người. Không đợi cô ấy kịp phản ứng lại thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Thanh Phong vóc người cao ráo, cẩn thận tỉ mỉ, bước lớn đi ra. Tổng giám đốc, anh. Lễ tân giật mình, vội lên đón. Thanh Phong chỉ khẽ gật đầu, lập tức đi về phía Sở Bắc. Đôi mắt nhìn Sở Bắc cũng không hề tránh né. Thấy vậy, vẻ mặt lễ tân cũng chợt thay đổi. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ người này muốn tìm là Thanh Phong? Hay là tổng giám đốc không vừa lòng với việc Sở Bắc đến đây? Lễ tân có chút hoảng sợ, vừa muốn giải thích thì lập tức lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này cô ấy cũng khó mà quên được. Chào cậu. Chỉ thấy Thanh Phong đứng nghiêm, khẽ khom người với Sở Bắc. Cho dù là vẻ mặt hay là giọng điệu, đều vô cùng kính cẩn trước nay chưa từng có. Mà người đàn ông trên sofa chỉ khẽ gật đầu. Thái độ đó, giống hệt như đối mặt với một người bình thường. Chuyện này, lễ tân lập tức ngây người. Con người như muốn rớt ra ngoài. Thanh Phong chính là tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dã. Ngay cả người đứng đầu thành phố mà gặp cũng phải khách sáo tôn trọng. Nhưng người đàn ông trước mặt này, cách trương,